Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1794, Võ Đế xuất động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở không trung áp lực như từng đợt tiếp theo từng đợt thủy triều đồng dạng đè xuống, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là đế uy, võ đế uy áp. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng, hắn toàn lực vận chuyển thần tức thuật, hắn lúc đầu khí tức một chút đều không có thấm lộ ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc sau, hắn cảm giác một đạo đáng sợ linh thức ở trên người hắn khẽ quét mà qua, bất quá cũng không có dừng lại, một khắc sau liền quét hướng địa phương khác. Lục Minh tâm lý lỏng, nhìn đến đế cấp cường giả, cũng không có nhận ra hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Linh nơi giao dịch nhiều người như vậy, đế cấp cường giả chỉ là khẽ quét mà qua, căn bản nhìn không ra hắn thần tức thuật. Giữa không trung, một đạo thân ảnh đứng yên, Vạn Linh nơi giao dịch bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn lại nhìn không rõ người này hình dạng, hắn thân thể chung quanh, phảng phất có một cái thế giới ngăn chặn lại ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, người này nhướng mày, thu hồi linh thức, nói nhỏ một tiếng. Nhìn đến không ở nơi này. Thanh âm rơi xuống, bóng người cũng đã biến mất mà cỗ kia đáng sợ áp lực cũng đi theo biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Linh nơi giao dịch tất cả mọi người đều cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Võ đế quá mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cấp thấp nhất tiểu đế vị cũng kinh khủng vô biên, thọ nguyên vô tận, có khả năng hủy thiên diệt địa, một cái ý niệm trong đầu, đều có thể thay nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Quả nhiên, liền đế cấp cường giả đều xuất động, Lục Minh chắp cánh khó thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói, Lục Minh có thể hay không trốn ở Phượng Hoàng Cung, hoặc là Thần Tượng Tông? Coi như trốn ở Phượng Hoàng Cung hoặc là Thần Tượng Tông cũng vô dụng, hai cái này tông môn, không bảo vệ được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp cường giả vừa đi, bốn phía lại vang lên nghị luận âm thanh, bất quá Lục Minh chỉ là lẳng lặng ăn uống, không lâu sau đó, hắn liền về tới gian phòng. Mà lúc này, Phượng Hoàng Cung bên ngoài, mấy cái đáng sợ thân ảnh giáng lâm, mỗi một đạo thân ảnh, đều tản mát ra đáng sợ khí tức, đó đều là đế uy, mấy tôn đế cấp cường giả, đồng thời giáng lâm Phượng Hoàng Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp cường giả, Phượng Hoàng Cung bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều đã bị kinh động, lần lượt từng bóng người bay ra, ngóng nhìn trên bầu trời đế cấp cường giả, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết chư vị đồng thời đến ta Phượng Hoàng Cung, không biết có chuyện gì. Một đạo thanh âm truyền ra tiếp theo, một cái cung trang phụ nhân dậm chân mà ra, xuất hiện ở Phượng Hoàng Cung không trung. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, chính là Phượng Hoàng Cung công chủ. Phượng Hoàng Cung chủ chúng ta là đến muốn người, mời giao ra Lục Minh A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, trong đó một người mở miệng, người này khí tức sắc bén vô cùng, từng đạo chiến binh chi khí, ở trên bầu trời ngang dọc hóa thành vô số binh khí hư ảnh. Lục Minh cũng không ở Phượng Hoàng Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ nói, không ở Phượng Hoàng Cung chủ, người cũng không nên bao che Lục Minh, coi như bao che, cũng bao che không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một đạo thân ảnh mở miệng, lúc này khí tức cuồng bạo dữ tợn, như một đầu tuyệt thế hung thú, người này là Thiên Lang Tháp đế cấp cường giả. Ta nói, Lục Minh không ở Phượng Hoàng Cung, bản tọa có thể dùng Phượng Hoàng Cung chi chủ danh nghĩa, xem như cam đoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ nói, trên bầu trời, mấy cái cường đại tồn tại cao mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ tất nhiên nói như vậy, kia Lục Minh hơn phân nửa không ở Phượng Hoàng Cung đệ tử Hoàng Linh, trợ giúp Lục Minh, giết ta bốn đại thế lực thiên kiêu tội không thể tha, Phượng Hoàng Cung chủ, đem Hoàng Linh giao ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế, lạnh lùng mở miệng, buồn cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ thanh âm cũng lạnh xuống, nói. Hoàng Linh cũng không giết ngươi, bốn đại thế lực người cùng nàng có liên can gì? Đương nhiên là có làm, hắn trợ giúp Lục Minh, sát hại ta bốn đại thế lực thiên kiêu, bằng không thì, dựa vào Lục Minh một người, há có thể làm được. Nàng, nhất định phải trả giá đắt vì bốn đại thế lực thiên kiêu chôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế thanh âm lần thứ hai vang lên, tràn đầy sát cơ. Buồn cười, sự tình ta cũng đã điều tra qua, Hoàng Linh lúc ấy sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì bốn đại thế lực lão bối nhân vật đối bọn họ xuất thủ, nàng mới xuất thủ tự vệ, chuyện này, Vạn Linh nơi giao dịch vô số người thấy được như thế tình huống dưới, nàng không xuất thủ chẳng lẽ mặc cho bọn họ giết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Công Chủ mở miệng, Phượng Hoàng Công Chủ, người đây là không giao người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế thanh âm lạnh hơn, không giao, các ngươi nếu bởi vì việc này, muốn cùng ta Phượng Hoàng Cung khai chiến, phụng bồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ phi thường cường thế, thương khung phía trên, mấy cái đế cấp cường giả cao mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy tình huống, đúng là những cái kia lão bối nhân vật trước động thủ, Hoàng Linh bọn họ phấn khởi phản kích nhưng lúc đó, Hoàng Linh là ngăn cản những cái kia lão bối nhân vật nhưng bị Phượng Hoàng Cung chủ nói thành tự vệ cũng là có thể. http://gocchuyenaudio.com Choang kiwa tui, nét, chủ yếu nhất là, Hoàng Linh cũng không giết bốn đại thế lực người, nếu do này, liền cùng Phượng Hoàng Cung khai chiến, chỉ sợ sẽ có những thế lực khác nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Phượng Hoàng Cung, cũng có giao hảo thế lực. Nhưng nếu là Lục Minh ở đây, Phượng Hoàng Cung còn bao che Lục Minh, vậy bọn hắn thì có lý do xuất thủ, những thế lực khác cũng khó có thể can thiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thực Lục Minh đã sớm nhìn thấu một điểm này, nên mới không có đến đây Phượng Hoàng Cung. Hoàng Linh đây, để cho nàng đi ra ta muốn hỏi một cái liên quan tới Lục Minh sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế lạnh lùng nói, ta ở chỗ này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh dậm chân mà ra, đứng ở hư không? Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế còn có thiên lang tháp yêu đế ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh, một cỗ đáng sợ áp lực ép hướng Hoàng Linh, nhường sắc mặt nàng biến đổi, liên tục lui lại kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Phượng Hoàng Công Chủ vung tay lên, một nguồn năng lượng rơi vào Hoàng Linh trên người, ngăn cách cỗ kia áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, Lục Minh ở đâu? Vạn gia võ đế thanh âm vang lên, không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết, Hoàng Linh lắc lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết, ngươi dám nói láo. Vạn gia võ đế một tiếng hét lớn, đinh tai nhức óc thiên địa đều ở oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên, nói. Không biết liền là không biết ta cùng với Lục Minh từ Vạn Linh nơi giao dịch đi ra sau, liền tách ra, lấy Lục Minh nhạy bén, hắn tự nhiên biết rõ đến Phượng Hoàng Cung vô dụng nên liền một người đi. Ta không tin, ta muốn lục soát ngươi hồn, xác nhận một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia võ đế lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp lấy khoát tay, một đầu to lớn thủ trảo hướng về Hoàng Linh chộp tới. Một đầu này thủ trảo, giống như là một cái thế giới, không cách nào tránh né. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ, Phượng Hoàng Công Chủ vung tay lên, một đầu Phượng Hoàng bay múa mà ra, đem đại thủ này đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái đế giả, xuất thủ đối phó một cái hậu bối đệ tử thực sự là đáng xấu hổ, các ngươi muốn chiến ta cùng các ngươi. Phượng Hoàng Công Chủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Phượng Hoàng Cung bên trong, lại có mấy đạo đáng sợ khí tức xông ra, đế uy cuồn cuộn. Vạn gia võ đế thiên lang tháp võ đế thiên cầm cung võ đế đám người nhíu mày, đối mặt một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng ngươi nói là thật nếu không, chúng ta không tiếp cùng Phượng Hoàng Cung một trận chiến. Vạn gia võ đế mở miệng, nói xong, quay người bước ra một bước liền biến mất ở không trung. Cóc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, mấy cái khác võ đế cũng nhao nhao biến mất. Hồi núi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung chủ sắc mặt ngưng trọng, mang theo Hoàng Linh quay trở về Phượng Hoàng Cung. Đồng dạng một màn, cũng ở trên thần tượng tông diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thần tượng tông càng thêm bá đạo, Long Thần Sư Tôn, chính là một tôn đáng sợ tồn tại, trực tiếp xuất thủ đánh bay một cái võ đế, bốn đại thế lực cường giả, chỉ có thể rút đi. Lục Minh không ở thần tượng tông, bọn họ cũng không tiện xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau đó, bốn đại thế lực phái ra càng nhiều cường giả, ở toàn bộ cổ Nguyệt Thánh Địa tìm kiếm Lục Minh, nhưng đều không công mà lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.